Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2038, vô chi kỳ. Người không khỏi quá mức coi khinh thiên hạ cường giả khắp nơi trí khôn, Trương Bách Nhân trong. Nháy mắt đánh lui tổ long kiếm quang, sau đó trong tay tầng tầng hàn khí hóa thành hoa tuyết lưu chuyển mà ra. Bông tuyết kia lướt qua tạo thành một mảnh băng tuyết quốc độ. Nước biển vì đó đông lại đóng băng, mất đi thiên tử long khí gia trì ngươi, chỉ là nhất giới vũ phu mà thôi. Đừng nói thực lực tăng vọt gấp 10 lần, cho dù 100 lần, 1000 lần, ta cũng không sợ. Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra, hay tới đỉnh phong rơi ở Lý Thế Dân hiên viên kiếm trên. Trong phút chốc hiên viên kiếm bên trong vạn ngàn chim muông trùng cá, nhật nguyệt tinh thần quốc gia dồn dập bị đóng băng lại, trở thành từng bộ hoạt bát sinh linh, tất cả đều vì ảo ảnh trong mơ, giống như có không thật kiên cố vậy. Ngón tay uốn lượn nhẹ nhàng bắn ra, hiên viên kiếm bên trong vô số thượng cổ tiên dân, chim muông chúng sinh toàn bộ phá diệt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thần quang, nhìn Tổ Long cùng Lý Thế Dân, hai vị liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Ha ha, tính lại trên chúng ta đây. Lúc này chư vị ma thần ra tay, từng đạo thần thông pháp tắc dồn dập hướng về Trương Bách Nhân cắn giết mà tới. Đại Đô Đốc, chúng ta ngăn cản Lý Thế Dân. Người trước tạm đem Tổ Long chờ cường giả trấn áp, Linh Bảo Lão Tổ cùng Đào Hoàng Cảnh ở một bên triển khai thần thông muốn phải ra tay. Không vội, không vội, loại này đại chiến, chư vị như có chân thân ở đây, ta đương nhiên sẽ không khước từ, nhưng chư vị pháp thân giáng lâm, nhưng là không đáng nhắc tới. Chư vị pháp thân mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đối mặt ma thần nhưng không đáng chú ý. Các người mau chóng luyện hóa Định Hải Thần Châm, chớ để ý ta, ta tu thành thân thể bất tử, ai có thể làm khó dễ được ta. Trương Bách Nhân không ngừng đi về triển khai thần thông, cộng công pháp thể không nhìn các loại phong mang, dĩ nhiên lấy chân thân mạnh mẽ chống đỡ các loại bảo quang. Pháp tác, song phương ngươi tới ta đi. Trương Bách Nhân đối mặt với các vị ma thần liên thủ, lại bị áp chế hạ xuống. Bệ hạ, ngươi đây là cớ gì? Quất Chỉ Kính Đức lúc này trong mắt tràn đầy giật mình. Đến thời gian Lý Thế Dân nói xong giúp đỡ Trương Bách Nhân, làm sao một đến Đông Hải, dĩ nhiên cùng ma thần liên thủ, muốn tiêu diệt Trương Bách Nhân. Trước khác nay khác, chấm bỗng nhiên phát hiện có lựa chọn tốt hơn. Lý Thế Dân đầu cũng không quay lại, nhún người hóa thành một con hỏa phượng hoàng, cuồn cuộn không ngừng hướng về Trương Bách Nhân từng quyền đánh tới. Vô Chi Kỳ như cũ đang rút động Định Hải Thần Châm. Toàn bộ Đông Hải lúc này đại loạn, ngoại giới Vạn Long đại trận cũng có chút lảo đảo. Mắt gặp Trương Bách Nhân tuy rằng bị chư vị ma thần áp chế lại, nhưng cũng chậm chạp chưa từng suy tàn. Tổ Long nhất thời cuống lên, móc từ trong ngực ra một óng ánh đồ vật vứt cho Lý Thế Dân. Vật ấy có thể giúp ngươi hóa giải Long cung khí áp chế, trợ ngươi điều động trung thổ thiên tử Long khí, cùng Trương Bách Nhân làm một đoạn. Này là vật gì? Lý Thế Dân bắt bí lấy cái kia bảo vật, chỉ một thoáng liền cảm thấy được bao phủ ở quanh thân gông xiềng toàn bộ thối lui. Tự liền trung thổ long khí, lúc này cũng trong phút chốc liền có thể điều động, trong lòng có cảm ứng. Đây là ta long tộc đến Bảo Sơn sông Củ, tạm thời mượn ngươi dùng một lát. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy nhức nhối, hiển nhiên Sơn Hà Củ không phải bảo vật tầm thường. Lý Thế Dân đem Sơn Hà Củ nhét vào trong ngực, trong phút chốc quanh thân long khí tăng vọt. Tổ Long Long Châu bị nuốt vào trong miệng, sau đó một kiếm hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Mệnh vận chi kiếm, không nghĩ tới ngươi vận mệnh pháp tắc dĩ nhiên tu luyện đến mức độ như vậy. Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, Đây chính là tổ long long châu nghịch thiên chỗ. Cho dù thiên tử long khí công kích, cũng có thể gia trì gấp 10 lần, tăng vọt gấp 10 lần vận mệnh lực lượng. Lúc này Trương Bách Nhân rốt cục biến sắc. Ăn ta một quyền, Trương Bách Nhân đấm ra một quyền, giống như có năm hồ tứ hải gia trì trong đó, chứa đựng vô lượng số lượng trọng lực, hư không từng mảnh phá nát, hóa thành từng con hố đen, cắn nuốt trong nước biển loạn lưu. Giết! Nhìn thấy Trương Bách Nhân lúc này rốt cục rơi vào hạ phong, không thể không triển khai toàn lực, chư vị ma thần đều là tinh thần chấn động. Trước chưa có, mọi người trước nay chưa có phát hiện, Chu Diệt Trương Bách Nhân cơ hội dĩ nhiên gần như vậy. Tổ Long ấn quyết trong tay biến hóa, trong phút chốc chuyển đổi 24 lần, rơi ở Trương Bách Nhân sau sống lưng truy bên trên, hóa thành đạo đạo kim tỏa, hướng về trong cơ thể khóa đi. Chỉ cần khóa lại cột sống Đại Long, mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng phải ngoan ngoãn trở thành tù nhân. Tổ Long sắc mặt điên cuồng, trong đôi mắt sát cơ phân tán. Ô, Trương Bách Nhân trước có lý thế dân mệnh vận chi kiếm, sau có Tổ Long kim tỏa, bốn phương tám hướng có chư vị ma thần công kích, lúc này tiến thoái lưỡng nan. Ha ha, Trương Bách Nhân quanh thân vặn vẹo biến động, thân thể bất tử, ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa. Trương Bách Nhân liên tiếp triển khai ba loại thần thông, phân biệt sinh trưởng ra hai cái đầu, hai đôi cánh tay, trong đó một đôi chặn lại rồi lý thế dân mệnh vận chi kiếm. Đã thấy cái kia mệnh vận chi kiếm đâm qua bàn tay, cắm vào Trương Bách Nhân lồng ngực nửa tấc, nhưng cũng bị vững vàng nắm lấy, lại cũng đi tới không được mảy may. Răng rắc, đạo đạo xương lạnh muốn băng phong hiên viên kiếm. Hàn băng trên hiên viên kiếm lan tràn, hướng về Lý Thế Dân cánh tay quanh quẩn mà đi, lại có hai đôi cánh tay chặn lại rồi chư vị ma thần đánh lén. Còn có hai đôi cánh tay triển khai tiên thiên thần lôi, nổ tung tổ long ấn vàng, sau đó thân bất tử lưu chuyển, cuồn cuộn không ngừng nước biển rót vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân tu vi liền khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Chỉ có nơi ngực một đạo vết kiếm chậm chạp không tản đi hết. Đó là mệnh vận chi kiếm dấu vết lưu lại, bên trên bám vào vận mệnh pháp tắc. Đối với Trương Bách Nhân tới nói, đúng là một cái nhân cơ hội nghiên cứu vận mệnh pháp tắc cơ hội tốt. Hắn không nỡ được tản đi. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi vẫn là không giết chết được ta. Hắn bị thương, vận mệnh pháp tắc đối với hắn có lực sát thương. Hắn không ngăn nổi vận mệnh pháp tắc sức mạnh. Cú mang lúc này lệ nóng doanh tròng, có một loại muốn khóc cảm giác. Từ vừa ra đời đến hiện tại, liền vẫn bị Trương Bách Nhân bắt nạt, áp chế, cho tới bây giờ rốt cục vượt qua các loại đau khổ. Thấy được chiến thắng người trước mắt hy vọng, chính mình nhưng là tiên thiên thần linh, có hỗn được cùng mình một loại thảm tiên thiên thần linh sao? Theo bản năng cùng Huyền Minh liếc mắt nhìn nhau, hai người có thể nói là cùng hội cùng thuyền, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng a, Sa Bỉ Thi bay ngược mà ra, nhìn quanh thân nhuộm dần sương lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng. Trương Bách Nhân, kỹ năng nghèo ngươi, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thật sao? Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười, sau đó từ từ xòe bàn tay ra, quanh thân khí cơ bắt đầu tăng vọt, ba đầu sáu tay thu liễm, hóa thành một che khuất bầu trời người khổng lồ, pháp thiên tượng địa hướng về chư vị ma thần đánh tới. Ngăn cản hắn, lại có một thời gian uống cạn chén trà. Vạn Long đại trận liền có thể thành hình, đến thời điểm chính là giờ chết. Tổ Long rít lên một tiếng, trong phút chốc theo sát pháp thiên tượng địa, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Đại chiến ở tiếp tục, đạo môn chư vị cao chân muốn thu phục Định Hải Thần Châm. chỉ là Vô Chi Kỳ bị trói cột trên Định Hải Thần Châm. Nghĩ muốn thu phục Định Hải Thần Châm, liền trước tiên phải đem Vô Chi Kỳ đánh bại. Đánh bại Vô Chi Kỳ, biết bao khó cũng, ta tới kiềm chế lại Vô Chi Kỳ. Các ngươi luyện hóa Định Hải Thần Châm. Linh Bảo Lão Tổ lúc này tức giận, nhìn bị chư vị ma thần cường hành vây công Trương Bách Nhân. Trong phút chốc hóa thành phi thiên hạn bạt pháp thể, hướng về Vô Chi Kỳ bay qua. Lão Tổ đừng hoảng sợ, huynh đệ ta đến giúp ngươi một tay. Quất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh lúc này bay ra. Hai người triển khai thủ đoạn, mượn nhân đạo phong thần lực lượng, cùng nhau hướng về Vô Chi Kỳ dây dưa mà tới. Vô Chi Kỳ quanh thân xiềng xích căng thẳng, lưng đeo Định Hải Thần Châm, từng bước nhổ lên ra bảo vật. Nhìn thấy vây công mà đến ba vị nhân tộc cường giả, lạnh lùng nở nụ cười lộ ra vẻ khinh thường. Một con vừa rồi lột xác phi thiên hạn bát, còn có hai cái hình thái quái dị nhân loại, không đỡ nổi một đòn. Vô Chi Kỳ rít lên một tiếng, vô tận sóng âm cuốn lên, hóa thành tầng tầng cương khí, gào vỡ trước mắt hư không. Trong phút chốc liền đem Quất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh giống bay ra ngoài. Chỉ có thân hóa hạn bạt Linh Bảo Lão Tổ, lúc này mang theo vô tận liệt diễm hỏa khí, hướng về Vô Chi Kỳ chộp tới. Sâu kiến, đừng nói là ngươi, cho dù thời kỳ tột cùng phi thiên hạn bạt, gặp phải lão tử cũng cần kính nể ba phần. Ngươi một chỉ là bán thành phẩm, cũng xứng cùng lão tổ ta động thủ. Vô Chi Kỳ một bàn tay buông ra sau lưng xiềng xích, mang theo vĩnh hằng bất hủ tang thương, hướng về Linh Bảo Lão Tổ đập tới. Phi thiên hạn bạt bị một quyền nện bay. Cái kia Vô Chi Kỳ chính muốn nhân cơ hội hạ sát thủ, hoàn toàn đem ba vị lão tổ ở lại chỗ này. Lúc này sau lưng nó xiềng xích bỗng nhiên rầm vang vọng, đem kéo được lảo đảo một cái. Chỉ thấy cái kia Định Hải Thần Châm mất đi một cánh tay lôi kéo, dĩ nhiên về phía sau rơi xuống ba thước. Một lần này sợ được Vô Chi Kỳ không thể không rảnh tay đem cái kia xiềng xích lần thứ hai kéo lại. Sau đó trên mặt mang theo trào phúng khắp khuôn mặt là suối quẩy nhìn về phía nửa chết nửa sống ba vị nhân tộc cường giả, toán các ngươi số may, nếu không hôm nay lão tổ ta nhất định phải truy bạo nổ các ngươi đầu chó không thể. Quả thật là như thế, hiện tại nhưng là thời kỳ tột cùng Vô Chi Kỳ, tuyệt không thấp hơn bất kỳ thời kỳ đỉnh cao thần linh. Đối mặt với đại thành tiên thiên thần linh, nhân đạo phong thần cùng bán thành phẩm hạn bạt, xác thực không đáng chú ý. Cũng duy có thực lực như thế, mới có thể kéo được động cái kia ổn định tứ hải trấn hải thần châm, không bị Vũ Vương chém giết, chỉ có thể thiết kế đem cùng Định Hải Thần Châm liên kết. Vĩnh viễn bị Định Hải Thần Châm liên lụy ở. Này Định Hải Thần Châm lấy Côn Lôn Sơn bên trong thần thiết, ở hợp Bất Chu Sơn gãy vỡ mảnh vỡ, trải qua nữ oa nương nương bổ thiên chi hỏa tạo vật thuật tinh luyện kim loại 9980. Mốt ngày, lúc nãy hình thành này thần vật, chính là bởi vì bên trong có Bất Chu Sơn mảnh vỡ, cho nên mới có trấn áp tứ hải bản nguyên khả năng. Thiếu Dương lão tổ đánh giá cái kia Định Hải Thần Châm, trong miệng cha cha có tiếng, khen không dứt miệng không rời mắt. Một bên Trương Bách Nhân đối mặt với chư vị ma thần vây quét, có chút giật gấu vá vai, cuối cùng là chỉ có cộng công chân thân, còn bị hải tộc khí số áp chế, khó tránh khỏi mạnh mẽ thua. Đang nhìn nhân tộc thu phục Định Hải Thần Châm chậm chạp không thể đắc thủ, trong lòng liền nổi lên một tầng nôn nóng, không thể mang xuống. Theo Vô Chi Kỳ rút ra Định Hải Thần Châm càng cao, nước biển bản nguyên thả ra cũng càng nhiều, đối với ta áp chế cũng là càng lợi hại. Đối phương cường ta yếu, đây là tối kỵ. Hiện nay mình đã giật gấu vá vai, như kéo dài nữa, mặc dù không biết Vạn Long Đại Trận có gì uy năng, nhưng Trương Bách Nhân nhưng cũng không nghĩ dễ dàng vượt hiểm. Ta tới, Trương Bách Nhân một trường đánh bay Tổ Long, cứng rắn chịu Sa Bỉ Thi một đòn, muốn thoát khỏi mọi người giáp công, hướng về kia Định Hải Thần châm bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.